Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Sơn chỉ khẽ ở một tiếng, biểu thị đã rõ. Binh sĩ bên cạnh khi nhận lệnh, mở cổng thành, không dám chậm trễ, lập tức đẩy cổng thành mở ra. Hoắc Đình Sơn thúc ngựa ra khỏi thành. Xưa kia có lệnh truyền chế định dùng 5 sắc cờ xanh, đỏ, trắng, đen, vàng để phân biệt Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, gọi chung là Ngũ Phương Kỳ. U Châu nằm phía Bắc, quân kỳ mang màu đen. Kinh Châu nằm phía Nam, quân kỳ mang màu đỏ. Ngoài thành, quân Kinh Châu đã xếp thành trận, quân kỳ đỏ phấp phới trong gió, tựa một con chu tước giang rộng đôi cánh tung bay. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua, nhận thấy nhân mã đối phương không nhiều, khoảng chừng 1 vạn người. Quân số thực sự ít, nhưng có lẽ bởi 2 lần liên tiếp đánh bại tướng lĩnh U Châu, khí thế của chúng vẫn mạnh mẽ. Thấy cổng thành mở ra lần nữa, các tướng sĩ Kinh Châu đều bất ngờ, không ngờ rằng sau khi thua liền 2 trận, vẫn còn có kẻ dám bước ra đối địch. Lý Cùng Kỳ tinh thần phấn chấn, không chờ đợi được liền ngước nhìn người sắp ra nghênh chiến, nhưng vừa thấy, hắn lập tức khựng lại. Người nam nhân vừa ra cưỡi một con ngựa cao lớn màu đen, từ đầu tới đuôi dài khoảng 1 trượng. Lông ngựa đen tuyền như mực nghiên, không lẫn một sợi lông tạp sắc nào, 4 vó thon dài, chắc khỏe, vừa nhìn liền biết đây là chiến mã ngàn dặm khó tìm. Lý Cùng Kỳ lòng đầy ngưỡng mộ, nhưng khi ánh mắt rời khỏi ngựa mà nhìn lên, hắn liền quên hẳn con tuấn mã ấy. Người nam nhân trên ngựa thân hình vạm vỡ, mặc giáp trụ, sau lưng khoác một chiếc áo choàng nền đỏ viền đen. Hắn thúc ngựa ra khỏi thành, rõ ràng bên ngoài thành lúc này chỉ có một mình hắn, nhưng khí thế lại như ngàn quân vạn mã, tựa như cả một ngọn núi lớn ập đến, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy một khoảnh khắc kinh hãi đến đờ người. Đó là Hoắc U Châu, một phó tướng đứng cạnh Lý Cùng Kỳ thốt lên kinh hãi. Lý Cùng Kỳ giật mình, hắn chính là Hoắc Đình Sơn sao? Phó tướng đáp, tuyệt đối không sai, ta từng được diện kiến hắn một lần, ấn tượng sâu sắc vô cùng. Lúc này, Hoắc Đình Sơn dưới thành cũng đang nhìn Lý Cùng Kỳ. Các tướng quân vóc dáng đều cao lớn, Lý Cùng Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn cao 9 thước, mặt vuông, cằm tròn, tay đơn độc cầm một thanh xà mâu sắt đặt ngang thân, trông cực kỳ oai phong lẫm liệt. Quả là kẻ đầy khí thế, đối phương bật cười ha hà, giơ cao xà mâu, thúc ngựa tiến ra. Hay lắm, Hoắc Đình Sơn, hôm nay ta nhất định lấy đầu ngươi mang về lãnh thưởng. Lý Cùng Kỳ vừa phi ngựa xông tới, binh sĩ Kinh Châu phía sau đồng loạt vung cờ, hô vang triệu uy. Trong khoảnh khắc, phía sau Lý Cùng Kỳ như có mãnh hổ sinh đôi cánh theo sau, hình bóng loài mãnh thú cổ xưa Cùng Kỳ như hóa thành thực thể, kéo dài từ sau lưng hắn. Hoắc Đình Sơn rút hoàn thủ đao bên hông ra, cũng thúc ngựa tiến lên. Ngựa hai bên đều là tuấn mã, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ trong chớp mắt. Đối phương thế như vũ bão, xà mâu sắt quét ra tạo thành một luồng cuồng phong mãnh liệt. Hoắc Đình Sơn nâng đao đón đỡ trước, hai binh khí giao nhau vang lên 1 tiếng. Choang, chấn động, sức mạnh kinh khủng từ chỗ giao tiếp giữa binh khí lan tỏa đến tay của cả hai. Hoắc Đình Sơn nhướng cao đôi lông mày dài, cười nói. Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh, so với người thường quả thật hơn một bậc. Nghe đối phương so sánh mình với người thường, lại gọi mình là tiểu tử. Lý Cùng Kỳ thoáng lộ vẻ bất mãn, nhưng cú giao đao vừa rồi đã khiến hắn không dám xem thường người trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Sơn tay cầm đao lại không chút run rẩy. Nghe đồn người này trời sinh thần lực, quả nhiên không phải lời đồn suông. Đừng hống hách quá, Lý Cùng Kỳ cầm thương xà mâu đờ, tới lần nữa. Cây thương xà mâu của hắn dài 8 thước, đầu thương uốn lượn như hình rắn, dưới ánh nắng ánh lên tia sáng sắc bén. Trên thân thương còn vương vết máu, không rõ là của Sa Anh hay Hùng Mậu. Đao hoàn thủ lại chạm thương rắn, tiếng vang nổ lớn. Hoắc Đình Sơn kẹp tê chân, con ngựa ô dạ lập tức hiểu ý, tiến nhanh lên trước. Lưỡi đao hoàn thủ lướt theo thân thương, mà sát dữ dội tạo nên những tia lửa lấp lánh. Thương xà mâu rất dài, đầu thương uốn cong 2 lưỡi sắc bén, dưới lưỡi thương là cán thương kết hợp sắt và gỗ. Trong đó lưỡi thương chiếm 1/3 chiều dài toàn bộ cây thương. Loại trường binh khí này, nếu bị áp sát sẽ trở nên cồng kềnh. Lý Cùng Kỳ rõ ràng ý đồ của Hoắc Đình Sơn, lập tức thu thương về, rồi bất ngờ lao mạnh về phía trước một lần nữa. Hoắc Đình Sơn thúc ngựa né sang bên, thấy Thương Xà Mâu lại lao tới, nhắm thẳng vào ít hầu mình, rõ ràng muốn lấy đầu, liền xoay đao chắn đỡ, mượn lực hóa giải thế mạnh của đối phương, rồi bất ngờ đờ, ngược lại. Lý Cùng Kỳ giật mình, vội vã lách người né tránh, một lọn tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống. Hai người một tới một lui, ánh đao lóe lên, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang dội. Thời gian chậm chậm trôi qua, hơn hai khắc đã qua, nhưng vẫn chưa phân định thắng bại, khiến một số binh sĩ Kinh Châu không khỏi lo lắng. Hoắc Đình Sơn của U Châu vẫn chưa hề có dấu hiệu suy yếu, chẳng lẽ lần này thắng bại khó lường? Ý nghĩ vừa thoáng qua, bỗng nghe thấy Lý Cùng Kỳ bật cười lớn. Vị phó tướng định thần nhìn lại, thì ra thanh đao hoàn thủ trong tay Hoắc Đình Sơn đã gặp vấn đề. Lưỡi đao hoàn thủ nhiều lần va chạm với Thương Xà Mâu, lúc này trên thân đao xuất hiện vết nứt. Lại thêm một cú va chạm, choang, nữa, phần trên của đao hoàn thủ vỡ vụn hoàn toàn, những mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất. Lý Cùng Kỳ cười càng đắc ý, Hoắc Đình Sơn, chịu C, H, E, T đi. Quân U Châu trên thành, dưới cổng thành theo dõi trận chiến, mắt đều đỏ hoe. Ngay khi Sa Anh cố gắng gượng dậy, định bảo các bách phu trưởng của Hắc Giáp Kỵ cùng nhau ra tay cứu giá, bỗng thấy đại tướng quân của họ dùng đoạn đao cản lại, cản ngay thân thương đang lướt tới phần gốc, sau đó bất ngờ dùng tay trái nắm lấy phần cán gỗ phía sau đầu thương. Nắm C, H, A, T được đầu thương, Hoắc Đình Sơn dứt khoát buông đoạn đao gãy, hai tay cùng giữ lấy cán thương Xà Mâu. Lý Cùng Kỳ không ngờ đối phương không lùi mà tiến tới, bất ngờ bị hắn chộp lấy cán thương. Hai người mỗi người giữ một đầu thương rắn, bắt đầu trận đấu sức thuần túy. Cánh tay Hoắc Đình Sơn nổi gân xanh, Lý Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, Thương Xà Mâu nằm giữa hai người vẫn không hề động đậy. Cảnh tượng tựa như thời gian ngưng đọng, một lúc sau, trên trán Lý Cùng Kỳ mồ hôi đổ như mưa, tay cầm thương bắt đầu run rẩy. Hắn, cây thương trong tay hắn, cùng với con ngựa dưới thân, từ từ bị kéo về phía Hoắc Đình Sơn. Ô dạ, Hoắc Đình Sơn bỗng hét lớn, con ngựa đen nghe tiếng, liền giơ móng đá mạnh, nhắm thẳng vào chân trước bên trái của con ngựa đối phương. Sức ngựa không phải chuyện đùa, huống hồ ô dạ so với ngựa thường còn to lớn hơn. Cú đá ấy lập tức khiến con ngựa dưới thân Lý Cùng Kỳ gãy lìa chân trước. Cách chương.